Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc. Đoàn người Lôi Ngự Đình mau chóng ra sân. Nam Cung Thiên Hùng nhìn quanh một lượt, lên tiếng hỏi, ai là Cố Phiên Nhiên? Cố Phiên Nhiên nghe vậy, đi lên trước, Nam Cung Bá Bá, ả yểu điệu thi lễ. Bộc lộ nhuần nhuyễn khí độ của một tiểu thư khuê các. Nam Cung Thiên Hùng không quan tâm ả đang hành lễ, trực tiếp hỏi thẳng, ta hỏi ngươi, đồ ăn trên bàn là ngươi chuẩn bị? Đúng vậy, Cố Phiên Nhiên đồng ý dứt khoát, vì ả biết, chuyện này rất dễ tra ra. Chính ngươi phái người gọi Băng Vũ và U Minh tới. Nam Cung Thiên Hùng tiếp tục thẩm vấn. Không phải, nghe ả phủ nhận. Đôi mắt Nam Cung Thiên Hùng nheo lại đầy nguy hiểm. Người nói không phải. Đúng, ta không có lý do làm vậy. Cố Phiên Nhiên giải thích. Gia đình đi gọi người lúc trước bị gọi tới. Cố tiểu thư thật sự có bảo nô tài đi tìm giáo chủ U Minh đến chỗ nàng ấy. Gia đình ngoan ngoãn khai báo. Nô tỳ nghe cố tiểu thư phân phó tới tìm Nam Cung tiểu thư. Nha hoàn thành thật trả lời. Các ngươi nói dối. Trước giờ ta chưa từng phân phó các ngươi. Các ngươi ngậm máu phun người. Cố Phiên Nhiên rất tức giận. Nha hoàn phản bác. Minh chủ. Chuyện này mấy người tiểu thúy. Tiểu lý cũng thấy. Nô tỳ không nói dối. Ngài không tin. Có thể gọi họ tới đối chất. Kết quả đối chất đã chứng minh nha hoàn không nói dối. Ngươi còn gì để nói? Nam Cung Thiên Hùng hận không thể đập một chưởng qua. Ta chưa từng làm. Cố Phiên Nhiên bất lực. Lại chỉ có thể nhìn mọi người bằng đôi mắt ngấn lệ. Nhà đầu Băng Vũ coi ngươi là bằng hữu. Thế mà ngươi lại dám hại nàng. Ngươi hạ dược trong rượu. Lại thêm nhất nhật hoan vào lư hương. Rốt cuộc ngươi có mục đích gì? Nam Cung Thiên Hùng lạnh lùng hỏi. Ta không có lý do làm vậy. Ta bị người khác hãm hại. Nhân chứng vật chứng đầy đủ. Người không rảo biện được đâu. Cố Phiên Nhiên không khỏi nhìn về phía Tần Vũ Hiên. Vũ Hiên, người nói với họ đi. Ta không phải loại người như vậy. Tần Vũ Hiên thấy ả duỗi tay định bắt lấy cánh tay mình. Thân thể vô thức tránh đi. Sắc mặt Cố Phiên Nhiên cứng đờ. Đôi mắt đột nhiên trợn to. Hắn thật sự đã thay đổi. Vừa rồi ở sau núi bắt ả lựa chọn. Cũng là giả. Vũ Hiên. Tần Vũ Hiên mở miệng. Cố tiểu thư. Giờ nhân chứng vật chứng đầy đủ. Ngươi. Ta bị hãm hại. Người hãm hại ta nhất định là nàng ta. Cố Phiên Nhiên nóng nảy đến mức trực tiếp ném nồi cho Bắc Vũ Đường. Lôi Ngự Đình không vui. Những người khác cũng biết. Mấy người là bằng hữu của Minh Chủ. Nam Cung Thiên Hùng là người đầu tiên gầm lên. Người đúng là vô sỉ, còn vu oan giá họa, bằng hữu của Minh Chủ, há là người ngươi có thể bôi nhọ. Nữ oa oa này đúng thật là ác độc, việc mình làm mà còn muốn đổ tội cho người khác. Dù ta có muốn hãm hại, ta cũng sẽ không lựa chọn nơi mình ở, càng không để lại bầu rượu kia. Cố Phiên Nhiên cắn chặt điểm này, Bắc Vũ Đường đứng ra. Cố tiểu thư, vừa rồi ngươi muốn đẩy ta ngã. Mà sau lưng ta vừa lúc là cái bàn. Không biết ở đây có ai chú ý không? Xin hãy ra làm chứng cho ta. Có người lập tức đứng ra. Ta có thấy. Ta cũng thấy. Lôi Ngự Đình nhìn Tần Vũ Hiên. Tần thiếu hiệp. Nàng ta do ngươi dẫn đến. Ngươi nói xem nên xử trí thế nào. Cố Phiên Nhiên nhìn Tần Vũ Hiên bằng ánh mắt khẩn cầu. Tần Vũ Hiên nghiêm mặt. Nếu nàng ta đã làm sai. Việc này vẫn phải do Minh Chủ và Nam Cung gia xử trí. Chỉ là, hy vọng các vị nể mặt ta, giữ lại cho nàng ta một mạng. Đúng lúc này, U Minh và Nam Cung Băng Vũ cùng xuất hiện. Nam Cung Băng Vũ xông lên, giật tóc Cố Phiên Nhiên, tát ả hai cái rất mạnh. Cố Phiên Nhiên, ta toàn tâm toàn ý với ngươi. Vậy mà ngươi lại hãm hại ta. Nam Cung Băng Vũ rất tức giận. Cố Phiên Nhiên bị nàng ta đánh đau. Vô cùng chật vật. Nhưng không một ai ở đây ngăn cản. Nam Cung Băng Vũ quên mất mình là người tập võ. Tức giận đến mức dùng sức mà đánh. Cố Phiên Nhiên không phải người tập võ. Sức lực hai người chênh lệch rất lớn. ả chỉ có nước bị đè ra đánh. Băng Vũ, muội nghe ta nói, muội bị người ta lợi dụng rồi. Chuyện này không giống như muội nghĩ đâu. Cố Phiên Nhiên nhịn đau giải thích. Nam Cung Băng Vũ hoàn toàn không nghe lời ả, cứ nghĩ đến việc thân thể mình bị vô số người nhìn thấy hết. Nàng ta lại xấu hổ buồn bực, trực tiếp xé quần áo Cố Phiên Nhiên. Rất có xu thế, không lột sạch ả thì không bỏ qua. À, Cố Phiên Nhiên hoảng sợ kêu lên. Cùng với tiếng kêu đó, quần áo của ả bị xé xuống, lộ ra một phần ngực. Người xung quanh thấy cảnh này, một đám đều trợn to mắt, nhìn chằm chằm làn da tuyết trắng kia. Người tinh mắt đều thấy được trên người ả có dấu hôn. Nhìn là hiểu ngay, tiện nhân, Nam Cung Băng Vũ nổi giận mắng. Tần Vũ Hiên căn bản không muốn quản, nhưng tốt xấu gì ả cũng là người hắn dẫn tới. Nếu bị Nam Cung Băng Vũ lột sạch, hắn cũng mất mặt. Hắn tiến lên ngăn cản, tách hai người ra. Tần Vũ Hiên, ngươi còn che chở cho nữ nhân này. Nam Cung Băng Vũ cả giận mắng. Cách chương.